Tình đầu là oan gia. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hai người rời đi khỏi phòng y tế thì tiết học đầu tiên đã bắt đầu hơn một nữa. Môn đầu tiên là hóa giáo. Viên dạy môn này là một thầy giáo đã ngoài 40 tuổi. Ông nhìn hai người đang đứng trước không khỏi thở dài hỏi. Hai em đi đâu sao giờ này mới vào lớp? Dạ thưa thầy, do ban học này bị thương nên em đưa bạn học đến phòng y tế để xử lý vết thương ạ. Cô vừa nói vừa nhích người sang một bên để cho thầy giáo có thể nhìn rõ được khuôn mặt đang bị thương của Trung Thế Hạo. Thầy giáo lúc này cũng đưa mắt nhìn hai người. Sau đó cũng chẳng đem gây khó dễ mà cho hai người vào trong. Lúc hai người bước vào lớp liền nhận được vô số ánh nhìn kỳ quái của các bạn học. Cô giờ phút này có chút khó hiểu vì sao mọi người trong lớp đều nhìn mình như vậy. Đợi khi ngồi vào bàn học thì Tĩnh Vi ngồi ở trước mặt mới hơi nghiêng người về phía sau mà nói nhỏ với cô. Nghi Nghi, cậu và Thế Hạo là một cặp thật à? Cô nghe hỏi thì hơi cau mày hỏi ngược lại. Có chuyện gì à? Sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu xem diễn đàn trường nhất định sẽ rõ ấy mà. Nói xong câu này Tĩnh Vi cũng quay lên nhìn bàn. Cô ta sợ mình nói một hồi thì sẽ bị thầy giáo bắt được. Lúc này cô nghe vậy cũng lén lấy điện thoại ra mở diễn đàn lên xem. Vừa nhìn đến mày cô liền nhíu lại. Top 1 diễn đàn hiện tại chính là hình ảnh cô nắm tay Thế Hạo kéo đi. Bên trên còn có kép. Đại ca trường và nữ thần thật sự là một cặp. 100, là bọn họ đang yêu nhau. Bên dưới còn có một đống bình luận về hai người bọn họ. Cô nhìn thời gian đăng ảnh chỉ trước giờ vào lớp có 1p. Cô không khỏi khâm phục chủ thớt đã chụp được bức ảnh này. Nhưng tiếp theo cô lại cảm thấy khó hiểu mà đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình. Cô không hiểu nổi vì sao lại nói hai người bọn yêu nhau cơ chứ. Nếu nói hai người bọn họ là một cặp thì chỉ có thể là một cặp oan gia chứ không hơn thêm được nữa. Lúc này Thế Họa đang nói chuyện cùng với Việt Ngôn cùng Gia Vĩ thì thấy được ánh mắt của cô nên lên tiếng hỏi. Lại làm sao? Giọng điệu vô cùng thiếu đánh. Cô không trả lời mà chỉ xoay màn hình điện thoại lại cho hắn. Hắn nhìn thấy hình ảnh trên đó cũng trợn tròn cả mắt, sau đó liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nói. Chụp đẹp lắm, cái góc độ này, kích thước này. Màu sắc này tôi chấm 10, 10 cái người này không đi làm thợ chụp hình chuyên nghiệp thì thật uổng phí tài năng. Cô nghe vậy thì chỉ muốn tán cho hắn một cái để hắn tỉnh ra. Nhìn kép đi kìa, thấy gì không? Thấy, bọn họ nói chúng ta đẹp đôi. Giọng điệu hắn dửng dưng mà nói. Dường như nhân vật chính trong câu chuyện không phải là hắn vậy. Đẹp đôi, đúng liền không có mắt nhìn sao tôi cùng cậu có thể đẹp đôi được chứ? Mau lên diễn đàn thanh minh nhanh. Cô với hắn mà đẹp đôi cái nổi gì cơ chứ. Mặc kệ bọn họ đi. Càng thanh minh bọn họ sẽ càng nói chúng ta đang ngại ngùm che giấu. Cứ để một thời gian là nó tự chìm xuống chứ gì. Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra mà lên diễn đàn. Vừa lên tới nơi hắn liền thực hiện vài thao tác nhỏ, sau đó mới bình tĩnh lướt đọc bình luận bên dưới. Càng đọc càng buồn cười, hắn đã cố nhịn để không phát ra tiếng trong giờ học. Mãi đến khi ra chơi có vài bạn học nhịn không được mà hỏi hai người là một đôi à, lúc này cô liền quả quyết nói. Một đôi, nhưng là đôi oan gia không vừa mắt nhau. Yêu đương là chuyện không bao giờ có khả năng. Thế Hạo ngồi bên cạnh cũng quái gở nói. Đúng vậy, không yêu đương. Mọi người trong lớp nghe vậy lại càng nhìn hai người bằng ánh mắt quái lạ. Chưa đầu 5 phút sau trên diễn đàn lại có một tin hot kép là nữ thần phủ nhận yêu đương. Đại ca trường cũng phủ nhận để bạn gái vui lòng. Lúc cô thấy cái này thì tức xanh cả mặt. Vốn định muốn lên tiếng đính chính thêm lần nữa nhưng bị Thế Hạo cản lại. Cậu càng đính chính bọn họ càng cho rằng cậu chột dạ. Từ kinh nghiệm lúc nãy nên lần này cô nghe hắn. Không lên tiếng đính chính nữa nhưng hình như cô quên mất một việc rằng im lặng là thừa nhận. Cứ như vậy tin đồn hai người yêu nhau lan rộng ra cả trường. Nếu là trường khác vậy thì giờ này cả hai chắc chắn sẽ bị mời lên văn phòng làm việc. Nhưng đây lại là học viện hoàng gia, nơi này không cấm yêu đương. Chỉ cần thành tích bạn tốt thì chẳng ai quản đến chuyện riêng tư của bạn, trừ khi bạn phạm phải lỗi vô cùng nghiêm trọng. Trung Thế Hạo cảm thấy kết quả như vậy rất hợp ý hắn. Như vậy thì đám con trai sẽ biết điều mà né xa cô ra. Hắn cảm thấy đây không phải là vì mình thích cô, mà là do hắn ghét cô bị đám con trai khác vây quanh. Con trai xuất hiện bên cạnh cô chỉ cần một mình hắn là đủ rồi. Như vậy hắn sẽ trở thành người bạn thân khác giới duy nhất của cô. Cách chương.